liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mục gia vô cùng rộng lớn, cho nên chỉ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cũng vừa sức. Hơn nữa vì là sinh nhật của Ngưng Tích, Mục gia vẫn xem như ra sức ra tiền. Còn Ngưng Tích đặc biệt vì bữa tiệc này đã mua một bộ trang phục mới, nhất định đủ sức trấn áp bốn phương. Sau đó, Hạ Tử Hy cũng đến tham dự, dù cho không muốn tham dự, nhưng nếu như thật sự không đến, vậy thì cũng quá rõ ràng rồi, cho nên cô liền dẫn theo Đô Đô cùng tham dự. Cũng vì Đô Đô không ngừng cầu nhau muốn biết Ngưng Tích kia có dáng vẻ như thế nào, muốn ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản được, nhưng nghĩ đến Ngưng Tích cũng đã nói có thể dẫn theo bạn bè đến chung vui, nên cô liền dẫn theo Đô Đô cùng đến tham dự. Trong một buổi tiệc như thế này, Hạ Tử Hy đặc biệt không chọn mang giày cao gót, chỉ chọn một đôi giày thoải mái, một chiếc váy liền thân. Cũng may mắn thai nhi chỉ vừa mới vài tuần tuổi, căn bản không cách nào nhận ra rằng cô đã mang thai, thân thể vẫn thon gọn như xưa. Đô Đô cũng mặc một bộ lễ phục, cô ngược lại muốn xem thử tiểu yêu tinh kia có hình dáng ra sao, ngày hôm đó chỉ nhìn từ xa, căn bản không nhìn kỹ. Hạ Tử Hy bước vào, nhìn dáng vẻ của cô hôm nay, Huống Thiên Hựu liền lên tiếng. Hạ tiểu thư, dáng vẻ trang điểm hôm nay của cô thật kỳ lạ. Hạ Tử Hy mỉm cười, biết rằng thứ anh ta đang nói đến chính là đôi giày cao gót của cô, liền mỉm cười hỏi ngược lại. Như thế nào, không đẹp sao? Xinh đẹp, chỉ là không giống phong cách của cô mà thôi. Hạ Tử Hy mỉm cười, không cẩn thận nên chật chân cho nên không tiện mang giày cao gót quá cao mà thôi. Huống Thiên Hựu nhướng mày, cũng không suy nghĩ quá nhiều, ánh mắt nhìn sang người phía bên cạnh Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát. Giới thiệu với mọi người, đây là người bạn tốt của tôi, Đô Đô. Người này là Huống Thiên Hựu, Tiêu Ân, Mạc Thiệu Thần, tất cả đều là bạn của Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy giới thiệu, Đô Đô nhìn bọn họ, đây chính là tam thiếu trong truyền thuyết, mặc dù rất thường gặp trong các buổi tiệc nhưng cũng không có quan sát ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn tự mình giới thiệu với nhau. Đô Đô lập tức nhếch môi cười, xin chào mọi người, cứ gọi tôi là Đô Đô. Đô Đô tên gọi rất đáng yêu. Huống Thiên Hựu phát huy bản sắc hoa hoa công tử của mình, vừa cười vừa nói chuyện với Đô Đô. Đô Đô mỉm cười, tam thiếu này mặc dù cũng không tiếp xúc quá nhiều, nhưng những tin tức vẫn nghe bên tai cũng không ít, cho nên chỉ mỉm cười chào hỏi. Lúc này, Tiêu Ân nhìn Hạ Tử Hy, Cảnh Thiên đâu, không cùng cô đến đây sao? Có lẽ một lát nữa sẽ trực tiếp từ công ty đến đây. Tiêu Ân gật đầu, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, Đô Đô liền kéo Hạ Tử Hy sang một bên, Hạ Tử Hy nhìn hai người bọn họ. Tôi đi sang bên kia một lát, tam thiếu gật đầu, liền đi sang một bên. Đô Đô đi dạo khắp mọi nơi, đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà của Mục Cảnh Thiên, không nhịn được kinh ngạc. Người nhà Mục tổng có nhiều không, ở một căn nhà lớn như vậy có thể ở được sao? Nghe thấy những lời này của cô, Hạ Tử Hy mỉm cười. Vậy cậu có muốn đến đây ở không? Mình mới không muốn đâu, mình sợ lạc đường. Hạ Tử Hy bật cười thành tiếng. Đô Đô kéo Hạ Tử Hy sang một bên, nhìn những món ăn được bày biện, cô có chút không nhịn được kinh ngạc. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật có cần phải làm xa xỉ đến như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này có thể nghe ra được sự bất mãn. Nhắc đến chuyện này, Đô Đô nhìn Hạ Tử Hy. Đúng rồi, Tiểu Hy, sinh nhật cậu cũng sắp đến rồi đúng không? Vẫn còn sớm mà, sớm gì chứ, tháng sau là đến rồi. Đô Đô suy nghĩ, đến lúc đó phải xem biểu hiện của Mục Cảnh Thiên như thế nào, nếu như giống như hôm nay hoặc tệ hơn so với bữa tiệc này, vậy thì anh ta có thể cuốn xéo rồi. Cách chương.